Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1498, chương 1500, Kỳ Lân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Canh thứ nhất, câu tất cả, mặc dù không có 365 vị vương giả cấp tinh quân. Khó có thể phát huy chu thiên tinh đấu cấm trận toàn bộ uy lực. Có thể coi là chỉ có bộ phận uy lực, muốn đến cũng đủ để phá vỡ. Đây là cấm trận phía trên chênh lệch, làm là mạnh nhất cấm trận chu thiên tinh đấu cấm trận. Bộ phận uy lực cũng không phải tiên thiên mậu thổ cấm trận chỗ có thể sánh được. Cho dù có địa mạch trèo trống, nhưng địa mạch trung quy là có hạn độ, không cách nào liên tục không ngừng bổ sung. Nhiều lắm là cũng liền nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Không tốt, tranh thủ thời gian phá hư những khôi lỗi kia. Tại chu thiên tinh đấu cấm trận sắp hoàn thành thời điểm, theo Hỏa Kỳ Lân trưởng lão ra lệnh một tiếng, Kỳ Lân tinh nhuệ nhóm vội vàng phát động viễn trình thế công, hướng khoảng cách gần nhất khôi lỗi phát động công kích. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, yêu sủng nhóm ảo ảo ngăn cản, dù là có vượt qua ngăn cản công kích, cũng sẽ bị phòng ngự của hắn loại dị bảo thành công chống cự. Đợi đến Kỳ Lân tộc cái này một đợt thế công kết thúc, đám khôi lỗi khua tay tinh thần bàn, dẫn dắt càng nhiều tinh lực, chu thiên tinh đấu cấm trận cuối cùng rốt cục thành hình. 365 viên từ tinh lực hội tụ tinh cầu xuất hiện. Sau một khắc, 365 hành tinh cùng nhau bắn ra một đạo tráng kiện dị thường tinh lực quang trụ. Ở trong quá trình này, đám khôi lỗi khua tay tinh thần bàn, làm đến 365 nói ngôi sao trụ ở trên đường hội tụ, hóa thành một đạo vô cùng to lớn ngôi sao trụ, hướng về tiên thiên mậu thổ cấm trận phóng đi. Ba tương đương tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, tiên thiên mậu thổ cấm trận kịch liệt vặn vẹo lên, tầng tầng điệt điệt gợn sóng điên cuồng khuấy động khuếch tán, để Kỳ Lân tộc có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Mệnh lệnh tất cả thổ Kỳ Lân, mậu thổ Kỳ Lân dẫn dắt địa mạch, quỳ thủy Kỳ Lân trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ lo lắng, vội vàng ra lệnh. Lập tức thì có một tên Kỳ Lân tộc tinh nhuệ đi xuống chấp hành. Cũng liền trong 2-3 hơi thở công phu, một cỗ hùng hồn màu vàng đất khí tức điên cuồng tràn vào tiên thiên mậu thổ cấm trận. Làm đến cấm trận dần dần ổn định lại, quỳ thủy Kỳ Lân tâm lý rất rõ ràng. Cái này trị ngọn không trị gốc. Chỉ cần một lúc sau, chung quanh địa mạch chi lực hao hết, tiên thiên mậu thổ cấm trận liền sẽ tự sụp đổ. Quỳ thủy Kỳ Lân lo lắng nói, lập tức hướng phượng tộc, nhân hoàng cùng huyết hoàng nhóm thế lực cầu viện. Quỳ thủy Kỳ Lân rất rõ ràng, Kỳ Lân tộc thực lực đại tổn, rất khó chống cự Lý Trường Sinh, chỉ có tìm kiếm ngoại lực che chở mới được. Hiện tại nhân gian, cũng chỉ có xin giúp đỡ phượng tộc, nhân hoàng cùng huyết hoàng những thế lực này mới được. Quỳ thủy Kỳ Lân chỉ sợ còn không biết, nhân hoàng, huyết hoàng cùng lôi đế sớm cũng không biết trốn đi nơi nào. Chỉ còn lại phượng tộc như thế một lựa chọn. Vâng, Kỳ Lân tộc thánh địa tự nhiên có truyền tống trận. Bởi vì tiên thiên mậu thổ cấm trận nguyên nhân, tiên thiên mậu thổ cấm trận nội bộ không gian cũng không nhận được chu thiên tinh đấu cấm trận ảnh hưởng, vẫn như cụ có thể tiến hành truyền tống. Rất nhanh, thì có mấy tên Kỳ Lân tộc sứ giả thông qua truyền tống trận rời đi. Lý Trường Sinh không nhìn thấy, nhưng lại có thể đoán được, dù sao Kỳ Lân tộc không có đã đường khác có thể lựa chọn. Hắn không có lấy biện pháp, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem chu thiên tinh đấu cấm trận không ngừng mà công kích tiên thiên mậu thổ cấm trận. Tuy nhiên nhân hoàng, huyết hoàng cùng lôi đế không biết trốn đi nơi nào, nhưng tin tưởng còn sẽ có bí ẩn tin tức con đường. Lý Trường Sinh tấn công Kỳ Lân tộc thánh địa, bọn họ có khả năng nhận được tin tức. Nếu như bọn họ trở lại, vậy coi như quá tốt rồi. Đương nhiên, xác suất không lớn, nhưng chung quy tồn tại khả năng. Phượng tộc cũng có khả năng cứu viện. Tại thượng cổ thời kỳ, phượng tộc thì cùng Kỳ Lân tộc cùng một chỗ đối kháng long tộc. Huyền Đế Lăng mở ra thời điểm, phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc càng là liên hợp lên. Chỉ bất quá mắt thấy đại sự không ổn, phượng tộc cuối cùng lựa chọn đào chi yêu yêu. Không thể không nói chính là, nếu như lần này phượng tộc đến giúp, Lý Trường Sinh liền sẽ sửa đổi đối Phượng tộc thái độ. Hắn không ngại cùng một chỗ chèn ép Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, trong hư không. Lý Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh chờ đợi, làm thống ngự thiên giới. Hơn phân nửa nhân gian Lý Trường Sinh, tin tức con đường có thể nói trải rộng toàn bộ nhân gian. Trừ phi Phượng tộc sử dụng truyền tống trận, nếu không một khi Phượng tộc đến giúp, liền sẽ ngay đầu tiên biết được tin tức. Đợi đến đại sau nửa giờ, mấy tên Kỳ Lân tộc sứ giả đều trở về. Quỳ Thủy Kỳ Lân cùng Hỏa Kỳ Lân hai vị trưởng lão vội vàng hỏi thăm. Cái gì? Tìm không thấy Nhân Hoàng bệ hạ. Cái gì? Huyết Hoàng cùng Lôi Đế cũng chẳng biết đi đâu. Quỳ Thủy Kỳ Lân cùng Hỏa Kỳ Lân liếc nhau, tất cả đều theo trong mắt đối phương thấy được vẻ tuyệt vọng. Bất quá, bọn họ còn có một chút hy vọng. Bởi vì tiến về Phượng tộc Kỳ Lân tộc sứ giả còn chưa trở về. Rất nhanh, tiến về Phượng tộc Kỳ Lân tộc sứ giả rốt cục trở về. Khi thấy sứ giả khó coi thần sắc lúc, hai tên trưởng lão tâm lý đều là trầm xuống. Quỳ Thủy Kỳ Lân trưởng lão hay là hỏi, Phượng tộc nói thế nào? Bị hai vị trưởng lão khí thế áp chế, Kỳ Lân tộc sứ giả chật vật nói ra, Phượng tộc cự tuyệt chúng ta cầu viện. Song song, Quỳ Thủy Kỳ Lân trưởng lão sắc mặt như cho tàn. Làm sao cũng không nghĩ tới lại là cái dạng này. Quái thì quái Kỳ Lân tộc tâm cao khí ngạo. Tin tức lại quá mức bế tắc. Nếu như sớm biết được Nhân Hoàng, Huyết Hoàng bọn người không biết tung tích, có lẽ thì chọn đầu nhập vào Lý Trường Sinh. Chúng ta vẫn còn có biện pháp sao? Đại thế không thể nghịch. Trừ phi quy hàng. Nếu không Kỳ Lân tộc có diệt tộc khả năng. Nhưng nếu là đầu thành, chúng ta chỉ sợ cũng là không còn sống lâu nữa. Kỳ Lân tộc cũng sẽ gặp phải nô dịch vận mệnh. Kỳ Lân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Hỏa Kỳ Lân trưởng lão tính khí nóng nảy vô cùng, hoàn toàn không có đầu hàng ý nghĩ. Quỳ Thủy Kỳ Lân cũng làm không được. Kỳ Lân tộc làm tẩu thú chi vương, lại là đường đường tam tộc một trong. Làm đến Kỳ Lân tộc cực kỳ trọng thị danh dự. Đem danh dự nhìn so tính mạng càng trọng yếu hơn. Đầu hàng là không thể nào đầu hàng. Cả đời này đều khó có khả năng đầu hàng. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có để một số so sánh có tiền đồ tộc nhân sớm rút lui, để chúng nó trốn, chậm đợi thời cơ, cũng chỉ có thể như thế. Hai tên Kỳ Lân tộc trưởng lão làm ra quyết định, bí mật đem một nhóm tộc nhân triệu tập. Nhóm này tộc nhân chủ yếu lấy còn vị thành niên Kỳ Lân làm chủ, còn lại cũng đều là đỉnh cấp thần thú chủng tộc Kỳ Lân. Tỷ như Bính Hỏa Kỳ Lân, Quỳ Thủy Kỳ Lân, Mậu Thổ Kỳ Lân, vân vân. Đến mức những cái kia thành niên tầm thường Kỳ Lân, hoàn toàn không tại hàng ngũ đó. Cũng không biết bọn họ khi biết mình bị vứt bỏ về sau, lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Tại Kỳ Lân tộc kế hoạch thời điểm, Lý Trường Sinh kinh ngạc nhìn lấy hướng hắn bay tới Phượng tộc trưởng lão. Đây là Liệt Diễm Hạp Cốc Phượng tộc trưởng lão. Hai người cũng coi là có chút giao tình. Lý Trường Sinh ngăn lại dục dịch yêu sủng nhóm, coi như cho Phượng tộc trưởng lão thập cái lá gan, nàng cũng không dám đối Lý Trường Sinh bất lợi. Đây chính là chiều hướng phát triển mang cho Lý Trường Sinh cảm thụ. Bái kiến thiên giới chi chủ, Vạn Thánh Vương miện hạ. Phượng tộc trưởng lão trong lòng run sợ bay đến Lý Trường Sinh trước mặt, lập tức làm một đại lễ. Nàng và Kỳ Lân tộc còn lại hai vị trưởng lão khác biệt. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt Lý Trường Sinh cường đại. Mặc Kỳ Lân cùng Huyền Hoàng vẫn là còn rõ mồn một trước mắt. Đều là người trước mắt thủ bút. Lý Trường Sinh hư nhấc tay phải, lập tức thì dùng nhìn như giọng ôn hòa hỏi. Miễn lễ, không biết trưởng lão tới đây có gì muốn làm? Chẳng lẽ là vì Kỳ Lân tộc làm thuyết khách hay sao? Cùng lúc đó, vô tận hung lệ chi khí theo thí thần thương phía trên phát ra. Cảm nhận được thí thần thương hung lệ chi khí, Phượng tộc trưởng lão thân thể không khỏi lắc lư một cái. Mắt Phượng bên trong nhiều hơn mấy phần kinh hoàng, ý sợ hãi. Làm là thứ nhất sát phạt chí bảo, thí thần thương hung lệ chi khí đối Phượng tộc trưởng lão đều có mãnh liệt uy hiếp hiệu quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.